Còn có một nguyên do khác mà Dịch Vân chưa nói. Tuy rằng sau này không biết có thể có cơ hội quay lại nơi này hay không, nhưng Dịch Vân vẫn mong muốn, một khi trở lại thì nơi này vẫn có thể giữ được mỹ cảnh như hiện giờ, trường tồn bất diệt. Đi tới địa đạo rời khỏi U Cốc, nhìn thủy đàm, Dịch Vân hít sâu một hơi liền cùng Cầu Cầu nhảy xuống, lao qua thông đạo hẹp dài một hồi tự nhìn thấy một cái động khẩu, trở lại thủy đàm cũ đáy sâu ngàn mét. Thoát ra cái cửa động, dưới sức nổi nâng thân thể hắn dập dềnh, tuy ở đáy nước sâu, nhưng xung quanh vẫn thấy được khá rõ ràng, đưa mắt nhìn khung cảnh màu xanh lam, trong đó hoàn toàn có thể thấy được các loài cá đang bơi lội. Dịch Vân biết đây là ánh sáng từ phía trên lớp băng thẩm thấu xuống dưới, tay chân cùng động, rất nhanh hướng phía trước bơi đi. Càng lên cao, chu vi lam quang lại càng sáng ngời. Bơi tới ngay phía dưới lớp băng, xâm lâm u quang phảng phất như một lớp màng mỏng bao bọc lấy hắn, phảng phất như một người trong lớp lam sắc mê vụ ảo cảnh. Bơi bên dưới lớp băng một lúc vẫn không tìm được cái động khẩu Cầu Cầu tạo ra lúc trước. Dịch Vân thầm nghĩ hẳn là cái động khẩu kia lại một lần nữa đông kết lại rồi. Xuất ra trường kiếm, Dịch Vân tự phá ra một cái động khẩu lao vào thì phát hiện phía trên dĩ nhiên còn một tầng huyền băng nữa. Thế nên hắn vừa phá băng vừa tiến tới, chỉ cảm thấy ma binh trên tay dùng không được tốt cho lắm. Cho dù hắn có gia tăng lực đạo thì nhiều lắm cũng chỉ có thể phá được nửa thước băng, điểm ấy khiến hắn cảm thấy không thể giải thích được. Cho dù huyền băng có cứng rắn thế nào đi nữa thì cũng không thể nào sánh bằng nham thạch được. Thanh ma binh này tuy rằng chỉ là hàng thứ phẩm nhưng cũng là một thanh nhị phẩm đỉnh giai ma binh hàng thật giá thật. Khai phá nham thạch cũng vô cùng dễ dàng, vậy mà đụng phải tầng huyền băng này lại khiến hắn phi thường tốn sức, rất là kỳ quái. Lúc này Môn La mới nói, bình thường thì huyền băng đều ở sâu dưới nước, ở trong nước thì độ cứng rắn hoàn toàn có thể sánh ngang với nham thạch, mà thanh ma binh này vừa vặn lại là hỏa thuộc tính, thủy hỏa tương khắc, ở trong nước tất nhiên là uy năng bị giảm đi đáng kể. Dịch Vân yên lặng một lát, nghĩ thầm, tuy rằng sớm đã biết nguyên tố thuộc tính có sự tương khắc, nhưng không nghĩ tới lại có sự ảnh hưởng lớn đến uy năng của ma binh đến vậy. Ta trước giờ đều chế luyện ma binh hỏa thuộc tính, sau này nhất định phải làm một thanh ma binh thủy thuộc tính mới được. Cầu Cầu vẫn theo sát phía sau Dịch Vân, tuy rằng nó có thể dễ dàng phá khai lớp huyền băng này, nhưng nếu Dịch Vân đang động thủ thì nó cũng sẽ không nhúng tay vào. Đó là sự ăn ý có được sau khi sống cùng nhau của bọn họ. Một lúc sau, Dịch Vân đã phá được khoảng 10 xích, rất nhanh lấy tốc độ thần tốc bơi lên phía trên. Lang Lang rất là buồn chán ghé vào bờ của thủy đàm, ngửa mặt lên trời ngáp một cái lớn. Từ khi Dịch Vân nhảy xuống đến nay đã được hơn 3 tháng, từ đó đến nay nó đều túc trực bên thủy đàm chờ hắn trở lại. Lấy cái thủy đàm này làm trung tâm, phạm vi phương viên ước chừng 50 lý nguyên bản là địa bàn của một đầu tứ giai ma thú khác. Đối với ma thú thì ý thức lãnh địa là rất mạnh. Một lãnh địa tuyệt không thể chứa cùng lúc hai đầu ma thú. Ma thú chủ nhân của phiến lãnh địa này, từ 2 tháng trước đã bị cái tên khách không mời Lang Lang này đuổi đi, từ đó nó cũng không dám trở về nữa. Thế nên từ đó về sau nơi đây trở thành lãnh địa của Lang Lang. Lang Lang sở dĩ dám lớn gan như vậy bởi vì hiện tại nó đã không để tứ giai ma thú vào trong mắt. Tại lúc Dịch Vân cùng Cầu Cầu nhảy vào thủy đàm, trong lúc chờ đợi nó cũng lấy ra 3 khỏa hỏa phách tinh thạch cho nó lúc trước mà hấp thu luyện hóa. Hỏa phách tinh thạch đối với hỏa hệ ma thú thì chẳng khác nào dị bảo vô giá. Đối với quá trình tu luyện có sự trợ giúp không có thể đánh giá được. Lang Lang mặc dù là ma thú nhưng cũng không hề ngu ngốc. Đương nhiên phải nắm lấy cơ hội nghìn năm khó gặp như vậy. Ngày đêm không ngừng luyện hóa tinh thuần năng lượng trong hỏa phách tinh thạch. 1 tháng sau nó đã thuận lợi đột phá tấn giai lên ngũ giai, trở thành ngũ giai thiết cốt viêm lang. Ma thú muốn tấn giai so với nhân loại còn muốn khó khăn hơn rất nhiều. Lang Lang muốn được thế phải mất hơn 10 năm, nay rốt cuộc hoàn hảo đạt thành mục tiêu. Nếu không có 3 khỏa hỏa phách tinh thạch thì chỉ sợ nó phải tiêu tốn hơn 10 năm mới có thể. Thế nên nó vô cùng cảm kích Dịch Vân. Ai nói lang đều có giả tâm. Đây đều chỉ là giải thích của nhân loại đối với ma lang mà thôi. bản tính của nó kỳ thực cũng không phải là xấu, cũng ngày đêm hy vọng Dịch Vân mau mau trở về. Có thể Dịch Vân còn có thể cho nó một ít hỏa phách tinh thạch nữa a. Lang Lang nghĩ thầm, nhìn Thủy Đàm Yên Ả không hề có chút sóng gợn nào, Lang Lang lại ngáp một cái, đang muốn đứng lên đi tìm cái gì ăn thì bỗng nhiên từ mặt nước truyền đến một trận lay động kịch liệt. Ba ba, hai tiếng, lưỡng đạo xả ảnh từ thủy đàm lao ra. Vù vù vù hô. Dịch Vân một mặt tiến vào mặt biên của thủy đàm, một bên đưa mắt quan sát sự vật xung quanh, cảnh sắc so với lúc trước cũng không có gì khác biệt cho lắm. Bỗng nhiên, hắn nhìn thoáng qua một gốc cây đại thụ bên cạnh thủy đàm, một đạo hỏa hồng thân ảnh đang đứng ở đó, bộ dáng kinh ngạc đến ngây người, đang trừng trừng nhìn hắn. Lang Lang. Dịch Vân khá là kinh ngạc, trong 3 tháng thời gian hắn ở tại U Cốc, hắn sớm đã nhận định đầu thiết cốt viêm lang bị hắn điều khiển lúc trước tuyệt sẽ không ngoan ngoãn nghe lời mà đợi ở đây. Ấy vậy mà sự vật đầu tiên hắn gặp được sau khi rời khỏi U Cốc lại là nó. Lang Lang nghe được tiếng kêu to của Dịch Vân, ngây người ngẩn ngơ, lập tức phi thân đến trước mặt hắn, không ngừng dùng cái lưỡi lớn của mình liếm liếm khuôn mặt hắn. Đúng thật là Lang Lang. 3 tháng qua ngươi đều chờ ở chỗ này. Quả thật hiếm thấy ma thú nào như ngươi, quả thật là làm ta phải kinh ngạc rồi. Dịch Vân đẩy cái đầu to của Lang Lang ra, bơi nổi trên mặt thủy đàm, cười nói. Nhìn Lang Lang trước mặt, Dịch Vân phát hiện có chút điểm không đúng. Kích thước thân thể cũng không có gì thay đổi, chỉ là da lông có đậm hơn một chút. Nhớ lúc trước nguyên bản là mà hồng nhà, nhưng nay đã biến thành ám hồng sắc, uy áp phát ra cũng có sự khác biệt, khiến cho Dịch Vân có cảm giác kinh hãi. Môn La lúc này đột nhiên nói, Dịch Vân, đầu viêm lang này đã tấn giai lên ngũ giai. Lúc trước ngươi dùng thực lực cùng dụ dỗ mới có thể khiến nó khuất phục, nay thực lực đại tăng, khó có thể bảo đảm là thái độ vẫn như trước, cẩn thận một chút vẫn hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, ám dực, ngột ưng, thượng. Nghe lời nhắc nhở của Môn La, Dịch Vân sững sờ, cẩn thận cảm thụ vô hình uy áp phát ra từ trên người Lang Lang. Địch thực giống với ngũ giai ma thú tại Lạc Nhật Sơn Mạch, chỉ yếu hơn hồng nhà cự hạt vương một chút mà thôi. Hắn rất sửng sốt, như thế nào mới có 3 tháng đã tấn giai rồi. Hắn chợt nhớ lại lúc trước cũng có cho Lang Lang 3 khỏa hỏa phách tinh thạch, rốt cuộc hiểu được toàn bộ sự tình. Tránh khỏi thái độ niềm nở của Lang Lang, Dịch Vân lui về phía sau một khoảng, biểu tình không chút khẩn trương nào, chỉ nhàn nhạt nói, Lang Lang, ngươi đã là ngũ giai ma thú, hoàn toàn có thể đánh bại ta vô cùng đơn giản, mà ta cũng là một mối uy hiếp đối với ngươi, ngươi có còn tiếp tục nghe lệnh của ta không? Dịch Vân tuy rằng cũng thành công tấn cấp ngũ tinh lĩnh vực, đồng cấp với Lang Lang, thế nhưng ma thú đồng cấp so với nhân loại còn mạnh hơn tới mấy lần, gần như là chênh lệch nguyên một cái tinh cấp vậy. Với thực lực của Dịch Vân bây giờ thì hoàn toàn không thể địch lại một lục tinh cường giả của nhân loại. Theo lý mà nói, hiện tại Dịch Vân cũng không phải tìm cách chạy trốn mà phải ngưng thần đề phòng Lang Lang đột nhiên bạo phát công kích. Thế nhưng mỗi lời nói, cử động đều rất nhàn hạ, ung dung thoải mái, phảng phất như hoàn toàn không thèm để ý sự uy hiếp mà Lang Lang có thể gây ra đối với hắn. Bởi vì lúc tại Lạc Nhật Sơn Mạch hắn đã nhìn qua vô số ma thú so với hắn mạnh hơn biết bao nhiêu lần. Lúc đó, hắn vẫn còn là tứ tinh mà vẫn có thể vượt nhiều lần vượt qua vô số lần hiểm nguy. Tiếp tục sinh tồn trong các hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ mà tìm được một con đường sống trở ra. Hiện tại hắn đã mạnh hơn lúc đó nguyên một cái tinh vị. Cho dù Lang Lang có ác ý thì nhiều lắm cũng chỉ tạo thành điểm phiền phức đối với hắn mà thôi. Tuyệt đối không thể thương tổn đối với tính mạng, đây cũng là điểm tự tin của Dịch Vân hiện giờ. Bởi vì Dịch Vân hiểu rõ thực lực bản thân và có sự tích lũy kinh nghiệm thực chiến, thế nên hắn mới tự tin. Mà bởi vì tự tin nên hắn mới thong thả. Lang Lang vừa nghe được lời nói của Dịch Vân thì biểu tình tựa hồ như bị kinh hãi cực độ, lập tức liên tục dũng mãnh gật đầu, sau đó đưa toàn bộ thân thể hướng tới trước mặt Dịch Vân. Cái mũi to lớn cúi xuống nhẹ nhàng nức nở, cấp tốc bày tỏ thái độ của bản thân. Dịch Vân thấy thế thì cười to, không phải ma thú đều là cá lớn nuốt cá bé hay sao chứ? Tiện nghi trước mặt ngươi còn không sơi, lang lang ngươi quả thật không giống một đầu ma thú a. Lang lang vừa nghe lập tức lắc đầu liên tục, trong miệng thấp giọng kêu ô ô, quả thật có cái bộ dáng khả ái nói không nên lời, ngay cả môn la cũng cười ha ha. Lời nói vừa nãy Dịch Vân thuận miệng nói ra suýt chút nữa đã dọa lang lang sợ vỡ mật. Trực giác của ma thú mạnh hơn nhân loại rất nhiều lần. Lang lang rất minh bạch hiện giờ nó mạnh hơn Dịch Vân rất nhiều. Thế nhưng nó lại có một cảm giác không rõ ràng khiến nó rất sợ khi phải đối mặt với Dịch Vân. Mặc dù thực lực của mình hơn xa hắn, nhưng một khi khai chiến thì ngay cả một chút lòng tin đánh bại hắn mình cũng không có. Nghe được câu hỏi bình thản của Dịch Vân, ngữ khí tuy rằng bình thản, khóe miệng tươi cười ấm áp, thế nhưng chỉ trong nháy mắt đã khiến nó lạnh hết cả sống lưng. Thế nên nó mới lập tức nằm úp sấp trên mặt đất, đó cũng là tư thế thần phục của ma thú. 3 tháng qua nó vẫn chờ ở chỗ này, theo thực lực bản thân tăng vọt, nó cũng đã từng nghĩ tới việc dùng cường lực cướp đoạt hỏa phách tinh thạch của Dịch Vân. Cái ý niệm này vẫn không ngừng lẩn quẩn trong đầu khiến nó cứ do dự không quyết. Nhưng tại lúc Dịch Vân đột nhiên xuất hiện, phát hiện hắn càng mạnh hơn so với lúc trước, cái loại cảm giác không rõ ràng đó lại càng thêm cường liệt. Trong nháy mắt nó tự làm ra một cái quyết định, kể từ bây giờ, nó thực sự cam tâm tình nguyện nghe Dịch Vân sai phái, không dám có bất luận ý niệm lỗ mãng nào nữa. TTT Cầu cầu chứng kiến lang lang quỳ dạp trên mặt đất, thoáng cái đã nhảy lên cái đầu to lớn của nó, vui mừng nhảy dựng lên. Lúc trước tuy rằng nó vẫn hay khi dễ lang lang, nhưng cũng đã công nhận nó là một người bạn. Cách biệt 3 tháng gặp lại, đương nhiên giống như mới gặp đã quen thân. Lang lang mặc cho cầu cầu nhảy loạn trên đầu, chậm rãi đi tới một gốc đại thụ, lập tức đào bới. Một lúc sau tựu đào được một cái hố lớn. Dịch Vân hiếu kỳ tiến đến xem thì thấy trong đó là một y phục của nhân loại. Cầm lên xem thì đích thực là bộ y phục hắn quẳng ra khi nhảy vào thủy đàm lúc trước. Lúc này hắn mới nhớ ra là vẫn còn đang trong trạng thái lỏa thể. Dịch Vân thực là có thói quen khỏa thân. Trong 3 tháng ở tại U Cốc, tu luyện, ăn, ngủ hắn đều không có mặc y phục. Hiện tại chợt mặc lại y phục, thật sự có chút không quen. Lang lang, ngươi chờ ở đây suốt 3 tháng, cũng thật là khổ cực cho ngươi. Như vậy đi, ngươi dẫn ta ly khai ma thú đầm lầy, ta sẽ cho ngươi 6 khỏa hỏa phách tinh thạch nữa, có được không? Dịch Vân vuốt ve đầu lang lang, cười nói. Lang lang vừa nghe liền ngẩng cao đầu hưng phấn chu lớn. Ha ha ha, một lời đã định, chúng ta đi thôi. Dịch Vân nhảy lên người lang lang. Quay người liếc mắt nhìn thủy đàm một cái liền lập tức ly khai nơi này. 3 ngày sau, có sự dẫn đường của một đầu ngũ giai thiết cốt viêm lang là lang lang, ma thú đầm lấy nguyên bản đối với hắn là nguy cơ tứ phía thì nay bỗng nhiên trở nên phi thường bình ổn. Những ma thú yếu hơn lang lang dĩ nhiên không dám cản đường, còn nếu như gặp phải ma thú mạnh hơn thì nó liền dốc hết sức mà tránh né. Dịch Vân bỗng nhiên có một loại ảo giác. Nơi đây căn bản không phải là cái gì ma thú xào huyệt mà trái lại có chút giống với một danh lam thắng cảnh vùng ngoại ô. Trên đường về, Dịch Vân thoải mái nằm trên lưng lang lang, nhìn cảnh lá đại thụ bay vụt qua, tự tại như là đang ngồi trong một chiếc mã xa xa hoa lộ thiên, nói nhanh cho nó vuông thì là xe mua trần. Mà cầu cầu lại cuộn tròn trên đầu lang lang, khi thì hướng Dịch Vân làm nũng, khi thì đùa lang lang một chút. Nói chung bộ dáng của ai cũng rất tự đắc thoải mái. Môn La thấy thế lắc đầu cười nói, từ cổ chí kim, bất luận là ai, hễ là ở giữa ma thú xào huyệt thì đều nơm nớp lo sợ, cho dù là cao giai cường giả cũng như nhau. Cái bộ dáng của các ngươi hiện giờ sợ rằng trên khung võ đại lục rộng lớn cũng là độc nhất rồi. Dịch Vân cười nói, ta có lang lang trợ giúp, đương nhiên tốn ít sức hơn. Được rồi. Dịch Vân còn nói, lúc trước tại ma thú đầm lầy tìm kiếm khoáng mạch hao tốn 4 tháng, lại tiếp tục đợi tại U Cốc 3 tháng nữa, tổng cộng là 7 tháng thời gian, mà để có thể ra khỏi đây thì cũng thành 9 tháng mất rồi. Ta nghĩ, Mễ Nặc lão sư hẳn là lo lắng cho ta lắm. Lúc trước, Dịch Vân đã đồng ý với Mễ Nặc, trễ lắm là nửa năm thì sẽ quay trở lại. Ai ngờ sự tình lại kéo dài tới hơn 9 tháng, lúc trở lại nhất định sẽ bị Mễ Nặc hung hăng giáo huấn. Tối đa cũng chỉ bị hắn quất cho vài đạo ma pháp thôi mà. Cái đó so với thu hoạch của ngươi tại U Cốc thì có xá gì. Nếu như mỗi lần xin nghỉ dài hạn ly khai học viện mà đều có thể gặp được kỳ ngộ bậc này thì bị quở trách vài lần có là cái gì? Môn La ha ha cười nói. Dịch Vân gật đầu biểu thị sự đồng tình. Trong 3 tháng thời gian tại U Cốc, hắn không chỉ tìm được một ma pháp quyển trục nói về ma pháp trận của một vị tinh vực cường giả lưu lại, hơn thế nữa còn giúp cho ma khí song hệ lĩnh vực đều vượt qua ngưỡng cửa ngũ tinh lĩnh vực. Kết quả bội thu như vậy, lúc trước hắn hoàn toàn không ngờ tới. Dừng một chút, Môn La tiếp tục nói. Ngoại trừ sự tình lúc này ra, ngươi còn phải chú tâm xem thử có thể mua được lưỡng khỏa long đảm thạch hay không. Tuy rằng nói ngươi giao ra 20 bả nhị phẩm ma binh là sẽ không thành vấn đề, thế nhưng chỉ khi cầm chắc trong tay thì ta mới có thể an tâm được. Rất khó để có thể tìm được long đảm thạch a. Dịch Vân kinh ngạc, hắn hầu như đã hoàn toàn quên mất việc này, nhưng hắn cũng không lo lắng. Hắn hoàn toàn tín nhiệm năng lực làm việc của Ngạc Đa Đồ, lần này hẳn hắn cũng sẽ không làm cho mình phải thất vọng. Lúc lang lang phóng qua một cái ao đầm, rẽ qua một phiến sơn lâm khác, Dịch Vân đột nhiên nghe được từ trong sơn lâm vọng ra tiếng gầm giống của một đàn ma thú cùng tiếng quát tháo của nhân loại. Gì? Nơi đây tuy rằng không phải là chỗ sâu bên trong ma thú đầm lầy, nhưng cũng đã gần sát rồi. Nếu không có lang lang thì ta cũng không dám tới đây. Không ngờ còn có nhân loại dám tiến tới nơi này. Dịch Vân có chút kinh ngạc. Ma thú đầm lấy mặc dù không có hung hiểm như Lạc Nhật Sơn Mạch, nhưng cũng tồn tại lục, thất giai ma thú. Những cao đẳng ma thú này đều sống tại sâu bên trong đầm lầy. Thế nên nếu không phải là người cực kỳ tự tin với thực lực bản thân thì cũng tuyệt đối không tiến vào sâu bên trong. Lang lang, mau qua xem. Gật đầu, lang lang buông ra tứ chi, như tật phong xẹt qua sơn lâm, gần như ngay lập tức đã ngoại vi chiến trường. Nấp sau rừng cây, phía trước đích thị là một cái ao đầm rất lớn, chỉ thấy có hơn 100 danh chiến sĩ nhân loại được vũ trang đầy đủ đang chém giết cùng một đám phi hành ma thú toàn thân đen kịt. Là tứ giai ma thú ám dực, ngột ưng. Dịch Vân thấp giọng nói, dọc theo ao đầm hình tròn, đám chiến sĩ nhân loại tản ra khắp nơi thành hơn 10 đội, mỗi đội khoảng hơn 10 người đều đang ứng phó với một đầu ám dực, ngột ưng. Trên chiến trường, tứ chi đứt gãy khắp nơi, của nhân loại có mà của ma thú cũng có, chỉ là thi thể nhân loại tản mát khắp nơi dọc theo chiến trường, khó có thể tìm được một cổ thi thể mà vẫn còn nguyên vẹn, hoàn toàn vượt hơn số lượng thi hài ma thú. Môn La nhìn một hồi rồi nói, đây là một dòng binh đoàn có chiến lực khá cao. Hai đầu lĩnh phân biệt là một lục tinh võ cuồng cùng một ngũ tinh pháp đồ. Hơn 10 người là tứ tinh, những đội viên còn lại thấp nhất cũng là tam tinh. Với thực lực như vậy, phóng nhãn toàn kỳ võ đế quốc cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Sở hữu đội hình như vậy, thảo nào lại có tự tin tiến sâu thế này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, ám dực, ngột ưng, hạ, trong đám bọn họ thì có 2 người mạnh hơn ta, vừa vặn một ma một võ, bù trừ cho nhau vô cùng tuyệt hảo. Đối thủ cũng chỉ là tứ giai ma thú mà thôi, vậy sao phía ma thú lại nhỉnh hơn một chút nhỉ? Ngồi nhìn một lúc hắn liền hiểu được, ám dực, ngột ưng sở hữu tốc độ cực nhanh, lại có thêm bản lĩnh lăng không tránh né cùng tấn công, chỉ cần tình huống hơi có chút bất lợi. Chúng nó liền lập tức bay lên cao, sau đó lợi dụng sơ hở tấn công chớp nhoáng. Các dòng binh chỉ có thể lợi dụng ưu thế về nhân số bao vây kích sát. Với loại phi hành ma thú lại có tốc độ cực nhanh như thế này quả thật là vô kế khả thi. Mà gã lục tinh võ cuồng kia lại đang bị 3 đầu ám dực, ngột ưng vây công. Tuy rằng hắn có thể ứng phó sự liên thủ của 3 đầu ám dực, ngột ưng nhưng khổ nỗi lại không thể chặn đánh bất kỳ đầu nào. Chúng nó phi thường giảo hoạt, một kích không chúng lập tức bay ra xa, Điều này khiến cho tình hình chiến đấu lâm vào trạng thái giằng co. Hắn có thừa khả năng tự bảo vệ, nhưng đối với đồng bọn tử thương lại vô pháp tương trợ. Đáng lý ra tình hình cũng không có tiến triển thành ra thế này. Thế nhưng thuộc tính của ngũ giai pháp đồ kia vừa vặn lại là hắc ám, tương đồng với ám dực, ngột ưng. Thế nên uy lực hắc ám ma pháp của hắn đều bị hạ xuống mức thấp nhất. Tuy rằng tất cả các đạo ma pháp của hắn đều kích chúng ám dực, ngột ưng nhưng hầu như không tạo được thương tổn quá lớn nào đối với chúng nó. Đây chính là nguyên nhân chính khiến cho cuộc chiến thành ra cái tình trạng này. Môn La phân tích, nhìn về phía tên ngũ tinh pháp đồ kia, chỉ thấy hắn có một mái tóc dài, hiển nhiên là một nữ nhân. Dưới sự bảo hộ của 8 gã võ giả không ngừng phát ra hắc ám ma pháp, chỉ là đại bộ phận đều bị ám dực, ngột ưng né tránh, mà có chúng thì cũng chỉ khiến cho ám dực, ngột ưng bị đánh bay vào không trung, một lúc sau lại tiếp tục lao vào tấn công tiếp, hầu như không hề gây cho bọn chúng bất kỳ thương tổn thực chất nào cả. Nguyên lai đối thủ là ma thú cùng thuộc tính thì tạo thành kết quả như thế này. Giả sử ta dùng hỏa hệ ma pháp oanh kích lang lang thì cũng chẳng tạo cho nó bao nhiêu thương tích cả. Dịch Vân nhìn tình hình chiến đấu trước mặt, thầm nghĩ trong lòng. Cũng không hoàn toàn như vậy. Môn La lắc đầu nói tiếp. Tuy rằng đối thủ có cùng thuộc tính thì có thể đem thương tổn do ma pháp đem lại giảm xuống mức thấp nhất. Thế nhưng cũng chỉ là yếu đi rất nhiều mà thôi. Lấy ví dụ, chúng ta tu luyện phần kiếp tử diễm đấu khí sẽ có đặc tính kháng hỏa rất mạnh, nhưng cũng chỉ trong một giới hạn nào đó mà thôi. Nếu nhiệt độ hỏa diễm vượt qua giới hạn của chúng ta thì vẫn bị thiêu thành cho như thường. Ma pháp của gã ngũ tinh pháp đồ kia sở dĩ không thể gây bất kỳ thương tổn nào cho ám dực ngột ưng kia bởi vì uy lực ma pháp của nàng ta thấp hơn kháng lực của ám dực ngột ưng. Nếu như uy lực ma pháp của nàng ta có thể mạnh hơn vài phần tương đương với ám dực ngột ưng thì khả năng nhất kích tất sát cũng không phải là không thể. Môn La vừa nói xong thì chiến sự đã xảy ra biến hóa. Một đội hơn 10 võ giả đã vây khốn được một đầu ám dực ngột ưng vừa mới phi xuống. Lập tức hơn 10 lưỡi binh khí bén nhọn từ 4 phương 8 hướng xả lên thân thể nó. Chỉ thấy đầu ám dực ngột ưng kia rú lên một tiếng thê thảm, thanh âm ngắn ngủi mà sắc bén. Chu vi xung quanh thân thể đột nhiên xuất hiện từng đạo hắc mang. Một tiếng nổ vang, một đạo sóng xung kích như thủy triều cấp tốc tràn ra 4 phương 8 hướng, chấn cho tất cả võ giả trong phạm vi 10 thước xung quanh thành tương thịt. Khắp bầu trời là mảnh tay chân cùng thịt vụn, mưa máu đầy trời. Cả một đội hơn 10 danh võ giả đã đồng quy vu tận cùng đầu ám dực ngột ưng. Tình huống thảm không thể tả. Dịch Vân chứng kiến chuyển biến to lớn đó thì toàn thân chấn động, sững sờ đứng im một chỗ. Môn La lúc này cũng hít một ngụm lương khí. Hắc ám hệ ma thú thường chủng loại không nhiều lắm, số lượng cũng rất thưa thớt, mà sở hữu kỹ năng tự bạo như vậy thì đã ít lại càng thêm ít. Ám dực ngột ưng là một loại như vậy. Khi chúng nó biết sắp chết sẽ dùng tự bạo để đồng quy vu tận cùng địch nhân, tương đối khá khó chịu. Thế nên một khi đối đầu với loại ma thú như thế này thì cách an toàn nhất là phải thuấn sát trước khi chúng kịp phản ứng. Dịch Vân hướng ánh mắt nhìn về phía những mảnh vụn thi thể phía trước. Hít sâu một hơi nhượng chính mình bình tĩnh trở lại. Loài ma thú có kỹ năng tự bạo đích thực khiến kẻ khác khó đề phòng, uy lực cũng là cực đại. Quả thật tương đối đáng sợ. Trên chiến trường lúc này đã thiếu đi một đầu ma thú nhưng cũng mất đi 10 danh võ giả. Ngũ tinh pháp đồ kia bi phẫn gầm rú, tự phóng xuất một đạo ma pháp đánh lên một đầu ám dực ngột ưng gần đó. Nàng ta sốt ruột hướng gã lục tinh cường giả hô lớn: "Ba khắc, bên ngươi thế nào rồi? Ma lực của ta đã cạn kiệt rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị giết sạch." Ba khắc một mặt ứng phó ba đầu ám dực ngột ưng, một mặt quát: "Khiết Tây Tạp, ngươi nhất định phải kiên trì. Ba đầu ám dực ngột ưng này không ngừng cùng ta du đấu, khiến ta chỉ có thể tìm cách thuấn sát mà không thể giết chết. Trong khoảng thời gian ngắn ta vô pháp kết thúc chiến sự bên này, kỹ năng tự bảo quả thật đáng sợ." Lời vừa nói xong lại một tiếng nổ vang lên, lại thêm một đội rong binh đồng quy vu tận cùng một đầu ám dực ngột ưng. Người bên cạnh thấy ma thú sắp bạo tạc đã biết cơ về phía sau lui nhanh, rất may mắn tìm được đường sống. Chỉ là hai tay của hắn từ vai trở xuống đã bị chấn nát bấy. lăn lộn trên mặt đất kêu khóc thảm thiết, tạo thành một vết máu đỏ sẫm loạn lên trên mặt đất. Mặc dù không chết nhưng so với cái chết còn muốn thảm hơn. Hiện tại chỉ còn 7 đầu ám dực, một ưng, dòng binh cũng còn khoảng 100 người. Giả sử đánh tới cuối cùng thì hẳn là nhân loại sẽ thắng, chỉ là tử thương sẽ rất thảm trọng. Ngoại trừ gã lục tinh võ cuồng kia ra thì người của hắn 10 thành chết tới 9 thành. Quan sát tình huống chiến trường, Dịch Vân trong nháy mắt đưa ra một cái phán đoán. Đúng lúc này, lại một tiếng nổ truyền từ phía một đầu ám dực, một ưng. Lại có thêm 10 danh dòng binh tử trận. Tình hình chiến đấu đã phát triển tới mức này thì cho dù đám dòng binh có muốn chạy trốn thì đám ám dực, một ưng há có thể tha cho họ. Thế nên dòng binh đoàn chỉ có thể kiên trì ngạnh kháng, dùng phương pháp mạng đổi mạng tìm tới thắng lợi cuối cùng. Chỉ không biết tới lúc đó bọn họ còn lại mấy người. Dịch Vân thấy thế thì trầm ngâm một lúc rồi nhảy khỏi người lang lang, nhẹ giọng nói, lát nữa ta sẽ ra tay tương trợ bọn họ. Lang lang, ngươi tìm địa phương nào đó tránh đi, không nên để bọn họ phát hiện, nếu không có chỉ thị của ta thì tuyệt đối không được xuất hiện. Ma thú cùng nhân loại vốn là ở hai phía đối lập, như vậy sẽ tránh khỏi nhiều phiền phức. Còn cầu cầu, ngươi cứ đợi ở đây, không nên xuất thủ bộc lộ thực lực của ngươi. Trừ phi ta gặp phải nguy nan thì hãy ra tay tương trợ. Hiện tại nhân loại đang chiếm ưu thế, ta chỉ cần xuất ra chút lực là được. Nếu sự tình chuyển biến xấu, ta cũng sẽ không liều mạng cùng ám dực, một ưng, nhanh chóng thoát ly chiến trường. Các ngươi không cần lo lắng. Dứt lời, Dịch Vân nắm lấy ma binh tiến về phía chiến trường tùy thời mà động. Dịch Vân, ngươi dự định giúp đỡ họ? Môn La hỏi. Dịch Vân gật đầu, có thể giúp đỡ một ít. Ít ra thì ra cũng tự tin là có thể bình yên thối lui. Bọn họ sở dĩ rơi vào cục diện bế tắc thế này là do vũ khí của bọn họ căn bản không thể thương tổn thân thể cứng rắn của ám dực, một ưng. Thanh nhị phẩm đỉnh giai ma binh này hẳn là có thể làm được. Lúc này trên chiến trường truyền đến một tiếng kinh hô tuyệt vọng, chính là từ ngũ tinh pháp đồ khiết tây tạp kia. Chỉ thấy hai đầu ám dực, một ưng đột ngột lao xuống đánh chết 5 tên võ giả bảo hộ bên người nàng. Một kích đắc thủ vẫn không lui bước, ngay sau đó lập tức hướng nàng giết tới. Tốc độ cực nhanh, nàng ta căn bản không thể né tránh. Hai mắt Dịch Vân hiện lên một đạo tử diễm, nắm chặt chuôi kiếm, dụng lực lên hai chân, thân thể phóng nhanh về phía trước. Một đạo hồng mang xẹt qua cự ly hơn 10 thước băng qua chiến trường, lao vọt tới bên cạnh hai đầu ám dực, một ưng đang định cắn xé khiết tây tạp. Một thanh hỏa hồng cự kiếm chém xuống, nhanh như cắt đơn giản xẹt qua hai đầu một ưng, chết ngay tại chỗ. Thân thể ám dực, một ưng bỗng nhiên bị kiềm hãm giữa không trung. Lập tức vết kiếm ở cổ dần mở rộng, lượng đạo vết máu rõ ràng xuất hiện ở chỗ đó. Sau đó, đại lượng máu tươi từ trên người chúng song song phun ra, rơi xuống mặt đất. Bị chuyển biến đột ngột cấp kinh ngạc từ nãy giờ, mãi tới khi đại lượng tiên huyết tanh hôi phun lên người thì khiết tây tạp mới giật mình tỉnh lại. Lúc này Dịch Vân đã xoay người đối phó với ba đầu ám dực, một ưng nãy giờ vẫn dây dưa với gã lục tinh cường giả kia. Thừa dịp gã lục tinh cường giả kia thu hút sự chú ý của chúng, Dịch Vân từ phía sau đột ngột chém tới một con ở gần nhất. Hai con còn lại thấy thế thì kinh hãi, đồng thời hướng bầu trời bay đi. Dịch Vân ngay từ đầu đã dự liệu chúng sẽ có phản ứng như vậy nên ngay lập tức xoay người, kiếm trong tay chém xuống một đầu ám dực, một ưng chưa kịp bay lên cao, chém nó thành hai mảnh. Người gọi là ba khắc kia cũng phản ứng không hề chậm. Tại thời khắc Dịch Vân chém xuống đầu ám dực một ưng thứ nhất, hắn chỉ là cả kinh rồi lập tức minh bạch đây là một cơ hội tốt, phi thân đuổi theo hai con đang muốn chạy trốn. Khi con ám dực một ưng bị Dịch Vân chảm sát, hắn lập tức phi theo con đã chạy xa nhất, đấu khí toàn thân cuồng mãnh phóng ra, không một tia bảo lưu, một kiếm đã đem đầu của nó chém xuống. Ba khắc là lục tinh cường giả, thực lực so với Dịch Vân mạnh hơn nhiều. Sở dĩ rơi vào trạng thái giằng co với ám dực một ưng vì bọn chúng luôn đồng thời tấn công từ ba hướng. Hắn rất sợ nếu chỉ là khảm thương mà không thuấn sát chúng nó thì chúng sẽ tự bạo. Thế nên mới có tình cảnh tả hữu thiếu hụt như vừa rồi. Ngoài ra, nguyên nhân tối trọng yếu chính là binh khí, nó không sắc bén bằng của Dịch Vân. Chém giết ám dực một ưng như chém bùn. Đây là ưu thế của ma pháp binh khí, là điều kiện phụ trợ cần thiết giúp Dịch Vân trong khoảng thời gian ngắn đạt được kết quả to lớn. Trong mắt người khác, Dịch Vân so với ba khắc còn cường đại hơn một bậc. Ba đầu ám dực, một ưng song song bị chảm sát. Ba khắc kinh dị liếc mắt nhìn Dịch Vân. Lập tức ánh mắt rơi trên thanh hỏa hồng sắc trường kiếm trên tay Dịch Vân. Hắn chỉ thoáng nhìn là đã há hốc mồm, ma binh. Đúng là nhị phẩm ma binh. Dịch Vân thấy người nọ mới nhìn đã có thể xác định phẩm giai của ma binh là biết đây là một hành gia, người trong nghề. Hắn xoay đầu nhìn sang một hướng khác, chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục, nói, hiện tại chỉ còn hai đầu ám dực, một ưng. Với thực lực lục tinh võ cuồng của ngươi hẳn là đủ để kết thúc trận chiến này rồi. Ba khắc ngẩn người, chợt gật đầu, chỉ là ánh mắt vẫn đặt trên bả ma binh trong tay Dịch Vân, sau đó lập tức nhằm về phía hai đầu ám dực, một ưng còn lại. Có sự trợ lực của hắn, kết quả có thể nói là đã định. Một lúc sau, trận chiến tự hoàn toàn kết thúc. Sau khi ba khắc kiểm tra chiến trường, có 130 người tử trận. Số còn lại, kể cả ba khắc thì chỉ còn lại 105 người. Dòng binh đoàn bọn họ tuy thắng, nhưng là thảm thắng. Một nửa thành viên đã chết trong tràng chiến đấu thảm thiết này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144. Ba bộ á dòng binh đoàn lúc này thì Dịch Vân mới biết rằng khi mới bắt đầu chiến đấu thì số lượng ám dực, một ưng là 20 đầu. Trong đó thì có 8 con đều dùng phương thức tự bạo mà đồng quy vu tận cùng các dòng binh. Tràng chiến đấu này phi thường thảm liệt, hoàn toàn vượt xa dự liệu của bọn họ. Đó cũng là nguyên nhân chính khiến cho thương vong thảm trọng như thế này. Ba khắc tập trung di hài đồng đội trên chiến trường vào một chỗ. Trong đó có một người, chính là dòng binh bị bạo tạc chấn nát hai tay. Hắn lúc này vẫn chưa chết nhưng do mất máu quá nhiều đã ngất đi. Thế nhưng ba khắc thừa dịp hắn không cảm giác mà một kiếm hạ sát hắn. Sau đó phóng một mồi lửa rồi tập trung tất cả thi hài lại một chỗ rồi thiêu. Dịch Vân thấy tác phong ba khắc tuyệt tình như vậy thì có chút không đành lòng. Nhưng hắn cũng biết đây là hành động chính xác nhất lúc này, nhất thời trầm mặc không nói gì. Chỉ cần chúng ta nguyện ý cứu thì hắn cũng có thể sống sót. Thế nhưng, một võ giả mà mất đi cả hai tay thì sống liệu còn ý nghĩa nào nữa chứ? Thế nên cái chết mới là sự giải thoát đối với hắn. Ba khắc nói. Dừng một lát, ba khắc hướng Dịch Vân cười nói. Được rồi, ta còn chưa hảo hảo tạ ơn ngươi. Nếu không có sự tương trợ của ngươi thì thương vong của dòng binh đoàn chúng ta còn muốn thảm trọng hơn nhiều. Dịch Vân lắc đầu, không cần phải nói gì cả, ta cũng chỉ thuận tiện bang trợ một chút mà thôi. Ngươi trước tiên cứ đi hỗ trợ đồng đội bị thương đi. Ta thấy vết thương của bọn họ vẫn chưa được cầm máu. Nếu các ngươi thiếu thuốc trị thương thì ta có thể cung cấp một ít. Ba khắc lắc đầu, có chút mệt mỏi cười nói. Trước khi tiến vào ma thú đầm lấy, dòng binh đoàn chúng ta đã chuẩn bị chu đáo hết rồi. Ngươi trước hết cứ ở chỗ này nghỉ ngơi đi, chờ ta dàn xếp mọi chuyện xong xuôi rồi sẽ quay trở lại tạ ơn ngươi. Không cần đâu, hiện giờ ta cũng có việc cần làm gấp. Nếu chúng ta có duyên thì sau này sẽ còn gặp lại. Dịch Vân nhẹ nhàng cự tuyệt, đang muốn xoay người ly khai đã bị ba khắc kéo lại. Ba khắc vội vàng nói, ngươi chính là ân nhân của dòng binh đoàn chúng ta. Chưa tạ ơn mà để ngươi đi, như thế nào có thể cho ngươi đi? Hơn nữa, hiện tại cũng đã là hoàng hôn, nơi này ban đêm rất hung hiểm. Không bằng như vậy đi, tối nay ngươi cứ nghỉ tạm tại doanh trại chúng ta, để cho dòng binh đoàn chúng ta cùng ngươi nói chuyện biểu lộ chút tâm ý. Bằng không trong lòng ta sẽ rất băn khoăn, chờ sáng mai rồi tính tiếp. Dịch Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời, quả nhiên mặt trời đang dần lặn về tây. Trợ giúp dòng binh đoàn kết thúc trận chiến thế mà cũng mất thời gian nửa ngày trời. Hắn nguyên bản muốn lập tức rời đi, có sự dẫn đường của Lang Lang thì hắn cũng không cần phải e ngại bóng đêm tại ma thú đầm lầy. thế nhưng lại không thể chối từ thịnh tình của ba khắc nên rốt cuộc đáp ứng ở lại. Sáng mai mới rời đi. Hai canh giờ sau trời đã tối hẳn. Các thành viên dong binh đoàn cũng đã hoàn tất việc thiết lập doanh trướng cùng băng bó chữa trị thương binh. Lúc này tất cả đều đang tập trung tại trung tâm dùng bữa. Ba khắc múc một chén canh nóng đưa cho Dịch Vân, nói, ám dực, một ưng quả thật là hung bạo. Những thành viên bị chúng cắn xé thì chỉ có chết mà thôi. Thế nên những đội viên hiện tại chỉ có những vết thương ngoài da do va chạm mà thôi. Tuy rằng vết thương quá sâu, mất nhiều máu nhưng cũng không có gì đáng ngại. Ra là vậy. Dịch Vân nhìn qua những người này. Trên người đều có băng bó, lớn có nhỏ có. Nhiều chỗ vết thương vẫn còn đang rỉ máu nhưng vẫn là cái bộ dáng sinh long hoạt hổ. Dòng binh đoàn các ngươi mạo hiểm tiến sâu thế này là để kiếm ma hạch. Dịch Vân hỏi. Ba khắc gật đầu, không sai. Hiện tại tại địa phận đế quốc, ma hạch càng ngày càng khó kiếm. Cho dù có thì cũng là giá trên trời. Thế nên tự mình kiếm có lời hơn. Ai ngờ lại đụng phải cái loại ma thú khó nhằn như ám dực, ngột ưng. À, nói đến đây mới nhớ. Mang qua đây. Một gã mang một cái túi hướng bên này tiến tới. Mở ra thì bên trong có 4 quả ma hạch đen như mực. Bên ngoài mơ hồ còn có quang mang hắc ám lưu động. Tứ giai hắc ám ma hạch. Dịch Vân vừa nhìn đã nhận ra. Ba khắc đưa 4 quả ma hạch tới trước mặt Dịch Vân, nói, ngươi một mình hạ sát 4 đầu ám dực, ngột ưng, mà trên người chúng đều tìm được ma hạch. 4 quả ma hạch này hiển nhiên là của ngươi. Dịch Vân phóng mắt nhìn 4 quả ma hạch trước mặt, suy nghĩ một chút lại hỏi, trên người đám ma thú đó chỉ có tổng cộng 4 quả thôi à? Vẻ mặt ba khắc đột nhiên hãm lại, thở dài nói, ngoài 4 quả này thì cũng chỉ có 3 quả mà thôi. Dịch Vân nghe xong có chút kinh ngạc. 20 đầu ám dực, ngột ưng mà chỉ có 7 quả ma hạch. Cơ suất như vậy cũng coi như là cao rồi. Chỉ là trong số đó thì có tới 4 quả là thuộc về hắn. Mà dòng binh đoàn này đã tử trận hơn phân nửa thành viên mà chỉ được có 3 viên. Như vậy thì bọn mất nhiều hơn được. Thu hoạch ít đến đáng thương. Trước khi bị hạ sát ma thú sẽ tự hủy ma hạch của chúng, thế nên rất khó để kiếm được ma hạch. Mà bọn họ chỉ dùng chiến thuật biển người vây sát ma thú, không có chút kỹ năng nào, thế nên cơ suất đương nhiên là cực thấp. Môn La ở trong lòng cười nhạo nói. Dịch Vân cân nhắc một lúc thì đẩy túi ma hạch trở lại, đạm nói, ta đã nói rồi, hôm nay ta chỉ tiện tay tương trợ một chút mà thôi. Căn bản là không nghĩ tới tìm được cái gì. Số ma hạch này ta không nên lấy, mà ta cũng không muốn lấy. Thế nhưng, ba khắc cùng những dòng binh nghe được thì sửng sốt. Không ngờ còn có người không cần ma hạch. Những người này nếu có thể tìm ra ma hạch là lập tức mang ra thị trường bán đấu giá. Tứ giai ma hạch, dưới tình huống cung không đủ cầu nghiêm trọng như hiện nay thì ít nhất cũng được mấy nghìn, thậm chí hơn vạn kim tệ. Dịch Vân cười nói, ta nói rất nghiêm túc, hắc ám hệ ma hạch đối với ta chẳng có tác dụng gì, hơn nữa ta cũng không thiếu thốn tiền bạc, không có cái ý định đem chúng đi bán. Chúng ta tiếp nhận hảo ý của ngươi, ba bộ á dòng binh đoàn xin đa tạ. Nếu Dịch Vân đã kiên quyết không nhận thì ba khắc cũng vui vẻ tương tự, chẳng chiến đấu vừa rồi khiến cho dòng binh đoàn bọn họ tổn thất trầm trọng. Ba khỏa ma hạch chiến lợi phẩm căn bản không đủ để bù đắp tổn thất. Thế nên hắn rất nhanh đã thu hồi 4 khỏa ma hạch lại. Ba bộ á dòng binh đoàn. Dịch Vân thầm nhắc lại một lần. Hiển nhiên là chưa từng nghe qua cái tên này. Chưa từng nghe qua có phải không? Ba khắc cười nói. Đây cũng là chuyện bình thường. Bởi vì chúng ta cũng không phải là dòng binh đoàn tự do như các đoàn đội khác trên đại lục. Mà chúng là một tư nhân dòng binh đoàn trực thuộc một gia tộc. Dòng binh đoàn còn có phân loại. Lắc nhẹ đầu. Dịch Vân nghe không rõ. Dòng binh đoàn chia ra làm 3 loại hình. Loại thứ nhất gọi là đế quốc dòng binh đoàn. Trực tiếp dưới quyền điều khiển của một đại đế quốc. Thực hiện nhiệm vụ do đế quốc trực tiếp phát ra. Rất giống với quân đội trực thuộc đế quốc. Chỉ có điều thành viên đều là dòng binh. Không phải quân nhân, Loại thứ hai là dong binh đoàn tư nhân thuộc về một đại thế gia, tiếp nhận những nhiệm vụ có liên quan tới lợi ích của gia tộc, tương tự như tinh nhuệ tư binh của các thế gia. Số lượng dong binh loại này là có số lượng nhiều nhất trên đại lục, mà ba bộ á dong binh đoàn chúng ta chính là như vậy. Mà loại thứ ba gọi là dong binh đoàn đội, do các dong binh tại các quốc gia, thành thị cấu thành, không thuộc về một quốc gia hay gia tộc nào. Chỉ cần có ngươi ra giá hợp lý thì họ sẽ làm việc cho ngươi. Nhưng mà các đại đế quốc đều coi loại hình dong binh này như mối uy hiếp ngầm, tùy thời đều có thể bị đai quân đế quốc bao vây tiêu trừ. Thế nên loại hình dong binh này tồn tại cũng không lâu. Trên đại lục, những dong binh đoàn nổi danh thường thì đều là loại hình này. Ba Khắc giải thích. Dịch Vân nghe xong lập tức nhớ lại. Lúc còn ở Đa Ni Tạp Thành, Ni Tư cũng đã từng giải thích cho hắn vài chuyện về dong binh đoàn trên đại lục. Chỉ là lúc đó do sự tình không liên quan đến mình nên vừa nghe đã quên. Hiện tại liền nhớ lại. Ba Khắc vừa nói xong thì bỗng nhiên từ phía sau truyền đến tiếng cười của nữ tử.